Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, 649. Chương 649, người đến đông đủ. Vương Phong lầu, ngũ địa thành bên trong lớn nhất một tòa tửu lâu. Đại sảnh bên trong góc, một vị mang mặt quỷ mặt nạ thanh niên đang ở tự rót tự uống. Uống không phải tầm thường linh tửu, mà là một loại mật ong điều phối quái rượu. Cây độc bên trong lộ ra một luồng ngọt ngào, mùi vị hết sức cổ quái. Ở trong thành xoay chuyển nửa ngày, Từ Ngôn kiến thức ngũ địa thành bên trong các loại các dạng cửa hàng. Đặc biệt là nhà này Vương Phong Lầu, có thể nói không còn chỗ ngồi. Vương Phong Lầu ong chúa rượu đặc biệt nhất, nghe nói là lấy yêu thú Minh Phong mật ong điều phối ra. Giá trị kinh người, đạt tới 10 khối linh thạch một bình. 10 khối linh thạch một bầu linh tửu, thiên bắc trúc cơ tu sĩ đại thể uống không nổi, có thể ở Vương Phong lầu rượu thử, cơ bản đều là hư đan cảnh giới. Một bên thưởng thức linh tửu, Từ Ngôn bất động thanh sắc quét mắt bốn phía, đang ngồi quả nhiên không có trúc cơ. Hơn nữa mỗi một bàn trên chủ tọa đại thể ngồi một vị quái nhân, không phải thân mặc khôi giáp chính là quần áo quái dị, dung mạo càng là kinh người. Có mấy người tai to mặt lớn, có mũi cái miệng nhỏ nhọn, còn có người con người nổ ra vành mắt ở ngoài. Thử chuồn mất một tiếng, cùng Từ Ngôn lân tòa một vị vẫn tính bình thường ra hỏa. Một cái miệng phun ra một cái dài ba thước lưỡi, đem một mâm thịt cá một hồi quyển vào trong miệng. Đại tước rất nhai, quần ma loạn vũ, Từ Ngôn trong lòng đầu tự nói một câu, ẩn ở mặt nạ sau mí mắt nhảy mấy cái. Yêu linh ăn linh lung quả, đích xác có thể hóa thành hình người, thế nhưng cũng không trọn vẹn, bao nhiêu sẽ bảo lưu một ít yêu thú đặc thù, trừ phi là tu luyện nhiều năm đại yêu hóa hình sau khi mới cùng nhân tộc không khác nhau chút nào. Càng không cần linh lung quả, vì lẽ đó thiên bắc những này hóa hình yêu linh, đại thể sẽ thân mang áo giáp dùng để che giấu một ít yêu tộc đặc thù. Tửu lâu trong đại sảnh cũng không phải là tất cả đều là hóa hình yêu linh. Cũng có thật nhiều hư đan tu sĩ. Bất quá những này hư đan tu sĩ tất cả đều lấy hóa hình yêu linh dẫn đầu. Giọng nói chuyện cũng biết ăn nói khép nép. Cùng cái hạ nhân không sai biệt bao nhiêu. Quy Nguyên tông trưởng lão có chính phó phân chia. Xem ra cái khác chung quanh thế lực cũng đại khái giống nhau. Nhân tộc hư đan địa vị. Vĩnh viễn ở hóa hình yêu linh bên dưới, thưởng thức linh tửu Từ Ngôn, ngoại trừ linh tửu cay độc cùng ngọt ngào ở ngoài, bỗng nhiên phẩm ra một tia vị đắng, lung lay đầu, tản đi đáy lòng cái kia vẻ khổ sở. Từ Ngôn bắt đầu lắng nghe lên người chung quanh đàm luận. Yêu tộc khắp nơi thiên bắc, lấy hắn một cái nho nhỏ hư đan tu sĩ, căn bản không thay đổi được cái gì. Theo các thực khách bàn luận trên trời dưới biển, Từ Ngôn dần dần biết được quản lý ngũ địa thành thế lực. Cái kia năm nơi thế lực chia ra làm Quy Nguyên Tông, Thương Hổ Lâm, Minh Phong Hạp, Ma Huyết Quật, cùng Quỷ Nhãn Tông. Chỗ này Vương Phong Lầu chính là Minh Phong Hạp địa bàn. Có thể cùng Quy Nguyên Tông cùng nổi danh cái khác chung quanh thế lực. Tất nhiên có đại yêu tọa chấn. Biết được năm nơi thế lực sau khi, Từ Ngôn không khỏi khẽ cau mày. Một cái Quy Nguyên Tông đối với bây giờ Từ Ngôn tới nói đã là quái vật khổng lồ. Còn lại chung quanh thế lực nếu như liên thủ truy nã hắn, chỉ cần mặt nạ hái xuống bị người nhận ra, liền có nguy hiểm đến tính mạng. Ở cửa thành thời điểm Từ Ngôn hãy nhìn đến mình truy nã bố cáo. Vì lẽ đó chỗ này ngũ địa thành đối với hắn mà nói cũng không an toàn. Ngoại trừ năm nơi thế lực, Từ Ngôn cũng nghe nói liên quan với ngũ địa thành buổi đấu giá một ít tin tức. Ngũ địa thành buổi đấu giá, ở mỗi tháng cuối tháng cử hành, mỗi lần buổi đấu giá trên đều xảy ra phát hiện nhóm lớn vật chân quý. Tham dự buổi đấu giá người có thể dùng linh thạch mua, cũng có thể dùng cái khác chân bảo đến lấy vật đổi vật. Không chỉ có thể mua được chân quý linh thảo vật liệu, còn có thể mua được trúc cơ tu sĩ thậm chí hư đan cảnh giới nhân tộc tu sĩ. Người tu hành ở thiên bắc địa vị, ngoại trừ nô lệ, cũng là hàng hóa, dĩ nhiên có thể tùy ý buôn bán. Bất luận bị mua được nơi nào thế lực, đều sẽ trở thành người ta nô bộc. Đảm dám không nghe hiệu lệnh. Chỉ có một con đường chết. Vượt là hiểu rõ Thiên Bác. Từ Ngôn lại càng cố gắng nộ. Cuối cùng đứng dậy rời đi. Còn có 3 ngày chính là cuối tháng buổi đấu giá. Từ Ngôn dự định chọn mua một ít vật cần. Chờ buổi đấu giá kết thúc liền lập tức ly khai tòa này ngũ địa thành. Chuyên tâm luyện chế pháp bảo. Ở Thiên Bắc chỗ này hiểm địa. Chỉ có luyện chế ra pháp bảo. Mới coi như có chân chính phòng thân lực lượng. Còn có cái kia loại sơn con rùa mai rùa. Cũng là Từ Ngôn dự định lượng lớn bắt được đồ vật. Ly khai Tửu Lâu. Lần thứ 2 sáp nhập vào Trường Nhai. Từ Ngôn bắt đầu tìm kiếm mai rùa. Thời gian thật lâu. Mới từ một nhà tương ứng Quy Nguyên Tông trong cửa hàng mua được 10 mấy mai rùa. Từng cái đều giá trị 10 khối linh thạch. Mai rùa rất lớn. Bánh xe to nhỏ. Cực kỳ cứng rắn. Tầm thường pháp khí đều không thể phá mở. Phía trên vàng đài càng là liền thành một vùng. Xem ra lại như một tầng nốt phồng dày. Là một bộ yêu vật mai rùa. Nguyên lai con cua nhỏ yêu thích gặm nhấm sơn quy mai rùa. Gọi là xích quy. Ở Thiên Nam chưa từng ghi chép. Này loại quy loại một khi đạt đến yêu vật trình độ. Là được xích nguyên quy. Từ Ngôn ở ngoài động phủ bắt được sơn quy đều là chút thông thường xích quy. Lúc này mua mai rùa nhưng là yêu vật xích nguyên con rùa mai rùa. Tìm hồi lâu mới tìm được như thế điểm mai rùa. Từ Ngôn có chút thất vọng. Con cua nhỏ không phải là một con. Mà là hàng vạn con. Này muốn tất cả đều nuôi lớn. Dựa vào 10 mấy mai rùa nhất định không được. Một cái linh thú túi càng không chứa nổi. Đi ra cửa hàng. Từ Ngôn tiếp tục tại trong thành tìm kiếm xích nguyên con rùa mai rùa cùng thượng phẩm linh thú túi. Đi ngang qua một chỗ không đáng chú ý quán rượu nhỏ thời khác. Bước chân của hắn hơi dừng lại một chút. Quán rượu rất nhỏ. Khách nhân cũng không ít. Đứng ở cửa đón khách thiếu nữ. 16-17 tuổi dáng dấp. Môi hồng răng trắng. Vô cùng linh động. Thật dài bím tóc trên buộc vào một cái xinh xắn lục lạc. Bím tóc hơi động sẽ phát ra dễ nghe tiếng vang. Đáng tiếc thiếu nữ không biết nói chuyện. Mỗi khi có khách nhân đến. Nàng chỉ có thể ước lượng ra mời đến đích thủ thế. Đi qua nhà này quán rượu thời khắc. Từ Ngôn đúng dịp thấy cô gái kia quay về một ông già ước lượng cái gì. Mới nhìn hình như là thỉnh khách nhân vào điếm. Nhìn kỹ lại. Tay của cô bé chỉ còn đang nhanh chóng nắn. Càng là đánh ra một chuỗi ngôn ngữ của người câm điếc. Bên đường một màn. Nhìn như bình thường không có gì lạ. Chờ ông lão kia đi vào tiểu điếm. Từ Ngôn ở phía xa do dự một lát, đè ép ép vành nón hướng đi quán rượu. Đi tới gần, nữ hài nụ cười đầy mặt, chào hỏi khách nhân, cũng không ở đứng ở cửa. Vội vàng dẫn đường, vị khách quan kia, ngài muốn ăn chút gì không? Chúng ta tiểu điếm canh cá là nhất vị đẹp, có muốn tới hay không một nồi nếm thử? Vừa ngồi xuống, quầy hàng phía sau trưởng quỹ lập tức tự mình tiếp đón. Đem người câm nữ hài đánh đuổi. Vị này một gương mặt to. Nhơm nhớp. Nhìn dáng dấp cũng không biết mấy ngày chưa giặt. Canh cá. Nếm thử cũng tốt. Rượu ngon đến một vò. Thuận miệng nói xong. Từ Ngôn như không có chuyện gì xảy ra quét mắt trong phòng những khách nhân khác. Trưởng quỹ mặt mày hớn hở vội vàng dặn dò bếp sau chuẩn bị. Nhìn như tầm thường tiểu điếm. Nhưng lộ ra một tia quái dị. Quái dị địa phương không chỉ một nơi. Nói thí dụ như bước chân mềm mại được tiếng động đều không người câm nữ hài. Dầu mặt trưởng quỹ trong ánh mắt một chút kiêng kỵ. Còn có cái kia mấy tòa bàn luận trên trời dưới biển. Trong ly rượu nhưng giọt rượu không còn khách nhân. Kỳ thực những này không dễ bị người phát giác địa phương. Từ Ngôn còn không để ý. Đi vào căn này tầm thường quán rượu. Là bởi vì hắn nhìn thấu người câm nữ hài cùng vị lão giả kia đánh ngôn ngữ của người câm điếc. Lâm Sơn Trấn thì có một vị người câm. Là cái hộ săn bán. Thường thường ở trên thôn trấn bán một ít sản vật núi rừng gia thú loại hình. Còn tấm bé thời điểm. Từ Ngôn xem qua không chỉ một lần người câm hộ săn bán ngôn ngữ của người câm điếc. Thời gian lâu dài. Lấy sự thông tuệ của hắn tự nhiên nhớ rồi rất nhiều. Vừa nãy cái kia người câm nữ hài ở cửa đánh ra ngôn ngữ của người câm điếc. Tuyệt đối không phải hoan nghênh đến thăm các loại đón khách nói như vậy. Mà là có thêm một. khác loại hàm nghĩa, chỉ có 4 chữ, người đến đông đủ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.